Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 489 băng hoang nguyên cùng kết anh đan. Tô Trần cùng Ano bay khỏi biển băng, một lát, đến một tòa băng hoang nguyên vùng trời, này mảnh băng hoang nguyên khí tức cổ lão, hoang vu, rõ ràng tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong đều không có người đến qua này địa phương. Phương viên tựa hồ có mấy ngàn bên trong, không ít băng đồi chập trùng, khô ráo, giá lạnh, không thấy cỏ cây cùng yêu thú tung tích. Tô Trần có chút cảnh giác dùng thần thức quét qua này mảnh nhìn như tĩnh lặng. Kỳ thực mối nguy tứ phía băng hoang nguyên, này băng linh khí dị thường nồng đậm, vượt xa Đông Hải mấy chục lần, vô cùng thích hợp băng hệ sinh linh tu luyện, rất có thể sẽ có băng hệ sinh linh sinh ra cùng còn sống sót. Rất có thể có lợi hại băng hệ yêu thú tồn tại. Bất quá, hắn thần thức dò xét, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Công tử, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Hoặc là đi về phía nam, trở về Đông Hải, hoặc là hướng bắc, đi Bắc Minh Đại Lục, mặc kệ phương hướng nào, chỉ sợ đều muốn đi ngang qua hơn phân nửa Bắc Minh Chi Hải. Vậy chúng ta đi Bắc Minh Đại Lục đi. Ano trong mắt không khỏi lóe lên một đạo hưng phấn sáng lên mang. Tràn đầy mới lạ, nàng đã sớm nghe mặt khác tiền bối tu tiên giả nói qua trong truyền thuyết Bắc Minh Đại Lục. Trong truyền thuyết, đó là một mảnh so trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới còn bao la vô ngần phương Bắc Đại Lục. Có mạnh mẽ tu tiên hoàng triều quốc gia, có thiên đạo liên minh hỏi như vậy đỉnh thiên đạo đỉnh phong thế lực. Còn có khó có thể dùng tính toán cao giai vị tu tiên giả. Xa so với trung thổ cùng Đông Hải thích hợp tu luyện hơn. Chỉ là, nghe nói chỉ có nguyên anh tu sĩ hao phí rất lâu mới có thể vượt qua Bắc Minh Chi Hải, đến Bắc Minh Đại Lục, có thể đi tới đi lui Đông Hải cùng Bắc Minh người. Tự nhiên ít càng thêm ít, nàng và Tô Trần như là đã đáp lên cổ yêu trận truyền tống đến Bắc Minh Chi Hải. Dứt khoát trực tiếp đi Bắc Minh Đại Lục tốt, ngược lại đều muốn đi ngang qua này mảnh Bắc Minh biển băng. Được, Tô Trần tất nhiên là đồng ý. Hắn tại đây trong vòng 1-2 năm đạp vào nguyên anh cảnh giới, sớm muộn đều là muốn vượt qua này mảnh băng hàn Bắc Minh Chi Hải, đi tới Bắc Minh Đại Lục, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát hiện tại liền đi, hướng khắp nơi dò xét, rất nhanh phân biệt hướng đi. Hiện tại là trắng thần, bầu trời tầng mây cực dày, không thấy sao trời, nhưng vẫn là có băng hàn lãnh phong. Cỗ này hàn phong là theo phương Bắc thổi tới, Bắc phong lạnh, gió phương Nam ấm, Bắc Minh Chi Hải quanh năm đều là thổi mạnh cực hàn Bắc hàn băng gió. Hướng hàn phong tới phương hướng đi liền không có sai, bầu trời thỉnh thoảng thổi qua từng đạo lăng lệ đao gió. Cần phóng thích pháp lực vòng bảo hộ để chống đỡ hàn phong. Tô Trần ném ra ngoài một mụn thanh mộc phi kiếm, gánh chịu lấy chính mình cùng Ano, dọc theo băng trên cánh đồng hoang trăm trượng tầng trời thấp, hướng phương Bắc bay nhanh mà đi, cũng không dám bay quá cao. Hai người ngự kiếm phi hành rất lâu, rất nhanh tới vào buổi tối, màn đêm ám trầm xuống tới, biển trời một màu vô ngần. Ban đầu bóng đêm đi đường thì cũng chẳng có gì, Tô Trần lại khiếp sợ phát hiện, sau khi màn đêm buông xuống, giữa thiên địa tràn ngập băng, nồng độ linh khí chợt tăng gấp 2-3 lần, trở nên càng thêm tàn khốc. Nguyên bản này Bắc Minh Chi Hải liền là cực độ băng hàn, một đạo hàn phong kéo tới, sau băng hệ đại pháp thuật còn lợi hại hơn, kim đan sơ cảnh phía dưới căn bản chống cự không được. Đêm xuống, trở nên càng thêm khó mà chịu đựng. Liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều vô cùng gian nan. Này chút băng linh khí đang nhanh chóng ăn mòn hắn bên ngoài cơ thể một tầng xanh mờ mờ pháp lực. Vòng bảo hộ pháp lực tiêu hao rất nhanh, gần như sắp muốn chống cự không được băng hàn chi khí xâm lấn. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, dùng bổ sung vòng bảo hộ, để tránh pháp lực vòng bảo hộ tại băng hàn chi khí ăn mòn hạ vỡ vụn. Chỉ là, trong cơ thể pháp lực tiêu hao cực nhanh, kim đan 9 tầng cũng đến duy trì thêm một canh giờ. Đan điền kinh mạch liền muốn pháp lực khô kiệt. Tiếp tục như vậy, dùng tu vi của hắn, chỉ sợ cũng sống không qua một cái Bắc Minh biển băng lạnh lẽo ban đêm. Một khi pháp lực triệt để khô kiệt, kim đan kia tu sĩ thực lực đem rất đỗi suy yếu. Liền phi kiếm pháp khí, túi chữ vật các loại đều không dùng đến. Lợi dụng tất cả mọi dịp băng linh khí tại phá hư pháp lực vòng bảo hộ về sau, sẽ nhanh chóng xâm nhập tu sĩ thân thể bên trong. Chỉ cần một ngày, liền đủ để đem một tên kim đan tu sĩ thân thể hoàn toàn đóng băng lại. Tô Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng Ano. Ano tu vi muốn thấp hơn không ít. Lúc này đông lạnh sắc mặt có chút tái nhợt. Càng là không thể tả. Pháp lực vòng bảo hộ càng là chỉ còn lại có mỏng manh một tầng. Sắp bị hàn khí cho ăn mòn tan rã. Tô Trần vội vàng theo tu di giới bên trong, lấy ra bộ kia tứ giai bí ngân áo giáp, cho Ano mặc vào. Này bí ngân áo giáp cực mạnh tích pháp hiệu quả, có thể chống cự 9 thành băng hàn chi khí, đem phần lớn băng linh khí mở ra. Ano mặc vào bí ngân áo giáp về sau, pháp lực tiêu hao cuối cùng ít đi rất nhiều, vẻ mặt khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Này Bắc Minh chi hải, cư nhiên như thế tàn khốc ác liệt, kim đan tu sĩ đều nhẫn nhịn không được. Khó trách truyền thuyết chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có nhìn xuyên qua Bắc Minh chi hải. Đến Bắc Minh đại lục, Tô Trần không khỏi thấy đau đầu. Bắc Minh chi hải ban đêm, băng linh khí quá nặng, không thích hợp đi đường. Hắn không còn dám tiếp tục bay xuống đi, quyết định thật nhanh cùng Ano đáp xuống băng trên cánh đồng hoang, tìm địa phương tránh né cỗ này tàn khốc hàn khí. Chỉ là băng trên cánh đồng hoang không có vật gì, chỉ có băng sơn khâu, thật dày tầng băng cùng theo gió thổi quát kem tươi lãnh phong. Công tử, nơi này tựa hồ không có tránh né hàn khí địa phương. Ano vẻ mặt lo lắng nói, không sao cả, đào cái hầm băng tránh một chút. Tô Trần suy nghĩ một chút, lập tức có chủ ý. Hắn dùng chỉ ngự kiếm, kiếm mang bay lượn mà ra, tại băng trên gò núi cắt một vài mười trượng lớn nhỏ có thể dung thân hầm băng. Hầm băng bên ngoài bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, có thể ngăn cách phía ngoài nồng đậm băng linh khí xâm lấn. Ngược lại càng ấm. Trước kia tại Cô Tô Thành, lúc còn rất nhỏ hắn liền nghe một chút thợ săn nói, mùa đông khắc nghiệt ở trên núi đi săn một phần vạn bị khốn trụ, nhất định phải tranh thủ thời gian tại trong đống tuyết đào một cái hầm băng trốn đi, nếu không sẽ bị hàn phong chết cóng. Có lẽ một chiêu này tại đây băng trên cánh đồng hoang cũng cần dùng đến. Hắn cùng Ano chui vào gò núi bên trong hầm băng, dùng thật dày yêu thú ra ngăn trở hầm băng cửa vào, ngăn cách ngoại giới nồng đậm băng linh khí. Hắn lại từ thức hải linh sơn bên trong lấy mấy cây linh đào thụ cành khô, tại trong hầm băng dùng thạch bồn nhấc lên một đống lửa, nhóm lửa sưởi ấm, một đoàn lửa nhỏ rào rạt đốt lên, hỏa linh khí nhiều hơn. Trong hầm băng quả nhiên ấm áp như ngày xuân. Ano hào hứng nổi lên, theo trong túi chữ vật lấy ra giá đỡ, xuyên lên khối lớn yêu ngư thịt, tại đống lửa lên đốt, rội lên một chút dầu cùng hương liệu. Không bao lâu liền, tư tư, hương khí tỏa ra. Yêu ngư thịt bị nướng màu vàng kim, hương khí mê người vô cùng. Đống lửa chiếu rọi tại trên khuôn mặt của nàng, đỏ bừng động lòng người. Tô Trần nhất thời hốt hoảng thất thần, hồi tưởng lại hắn cùng Ano rời đi Cô Tô Thành về sau, từ đạp vào tu tiên giới đến nay, vô số chuyện cũ. Công tử, đến, nếm thử thịt nướng. Những năm này rất ít tại bên ngoài thịt nướng. Không biết thủ pháp lạnh nhạt không có. Ano cười mỉm đưa qua một chuỗi nướng xong yêu ngư thịt. Nói, Tô Trần giật mình tỉnh lại. Vội vàng nhận lấy. Từng ngụm cắn yêu ngư thịt. Khen không dứt miệng. Bắc Minh Chi Hải mặc dù băng hàn tàn khốc. Hai người lại là khó được hưởng thụ này ấm áp nhàn hạ. Cũng không thấy gian nan. Tô Trần kinh ngạc phát hiện chính mình trước kia phục dụng không linh thiền về sau. Trong kim đan ngưng kết đi ra nguyên anh chi tâm. Tại trải qua một đoạn thời gian sao động về sau. Đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hai người ăn xong yêu thú thịt. Tại trong hầm băng trải lên yêu thú ra thảm. Nằm nghỉ ngơi. Chuyện phiếm lấy. Chờ đợi ngày kế tiếp bình minh. Băng hàn chi khí tán đi. Công tử, ngươi nói hai chúng ta kim đan tu sĩ có thể còn sống đến Bắc Minh đại lục sao? Ano tại yêu thú ra trên nệm nghiêng thân thể mềm mại nằm. Nhìn bên cạnh Tô Trần, nháy một đôi trong veo đôi mắt, thổ khí như lang, nàng cũng biết rõ, Bắc Minh chi hải tàn khốc cùng hung hiểm, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có nhìn vượt qua. Tuyệt không phải kim đan tu sĩ có thể tùy tiện vượt qua. Bằng không, sớm đã có rất nhiều kim đan tu sĩ qua lại tại Đông Hải cùng Bắc Minh đại lục giữa. Dĩ nhiên có thể, Tô Trần nói, chỉ là lộ trình vô cùng gian nguy. Hắn kiểm lại một chút chính mình mang theo linh vật tư. Vẻ mặt cũng không lạc quan. Nhíu mày nói, này mảnh Bắc Minh chi hải. Chỉ có băng, thủy hai loại linh khí, vô phương theo bên ngoài thu hoạch được linh khí tiếp tế. Chỉ có thể dựa vào chúng ta trong túi trữ vật tự mang tiếp tế. Để duy trì pháp lực, dùng một điểm ít một chút, vật tư nhất định phải dùng ít đi chút. Dùng nguyên anh tu sĩ tốc độ phi hành, ước chừng cũng phải dài đến một năm mới có thể vượt qua này mảnh hung hiểm Bắc Minh chi hải. Mà kim đan tu sĩ tốc độ phi hành vẻn vẹn chỉ có 1/10. Cần tiêu tốn thời gian ít nhất tại hơn gấp 10 lần. Trong tay của ta hết thảy linh vật, đan dược cộng lại, đoán chừng chỉ có thể ở Bắc Minh chi hải chống đỡ cái 3 năm. Nhất định phải trong 3 năm, rời đi này mảnh Bắc Minh chi hải. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thời gian. Trên thực tế Bắc Minh chi hải ngoại trừ giá lạnh khí đông bên ngoài. Còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Kim đan tu sĩ 99% là không qua được. Sẽ chết tại vùng biển này. Không có đủ thực lực. Một đầu xông vào Bắc Minh chi hải. Đó là mất mạng. Nếu như chúng ta thân ở Bắc Minh chi hải ở giữa khu vực. Bất luận hướng Đông Hải. Bắc Minh đại lục phương hướng nào, đều muốn 5 năm trở lên hành trình. Vậy chúng ta há không là chết chắc? Ano có chút kinh hãi nói. Chết đến không đến mức, liền là sẽ rất phiền phức. Ta vốn là nghĩ đến Bắc Minh đại lục về sau, tìm một an ổn địa phương đột phá nguyên anh cảnh giới. Nhưng bây giờ xem ra, nhất định phải tại đây Bắc Minh chi hải địa phương nguy hiểm. Trực tiếp đột phá nguyên anh, Tô Trần vẻ mặt cũng có chút trầm trọng. Nói xong, theo tu di giới bên trong lấy ra một viên tròn trịa hương khí bốn phía kết anh đan. Trong tay hắn có đủ số lượng nguyên anh cơ duyên. Hoàn toàn có khả năng tại đây Bắc Minh chi hải ăn vào những nguyên anh này cơ duyên. Trực tiếp trùng kích nguyên anh cảnh. Nếu như thuận lợi, chỉ cần ước chừng nửa năm. Liền có thể đột phá, mà đạp vào nguyên anh cảnh về sau, tốc độ phi hành của hắn tăng vọt, chỉ cần thời gian một năm liền có thể đi ngang qua Bắc Minh chi hải. Kể từ đó, thậm chí không cần 3 năm liền có thể rời đi này địa phương. Chỉ là, Bắc Minh chi hải cũng không an toàn, ở loại địa phương này trùng kích nguyên anh cảnh giới, là hết sức hành động, mạo hiểm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.